Hành trình giành nữ chính về tay nam phụ, chương 82, thâm tình, góc truyện audio.com. Thế đạo ngày càng hỗn loạn, thật giả thị phi lẫn lộn, người yêu không bên cạnh, Lý Gia Thành cảm nhận được sâu sắc nỗi cô độc cùng nhớ nhung ngồi trong phòng chờ trông ngóng nhìn về phía cửa cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Trần Viện xuất hiện, hai tròng mắt hằn tia máu của anh trở nên kích động không thôi, anh muốn đứng dậy, chạy đến ôm Trần Viện vào lòng, muốn dùng đôi môi của mình che kín môi cô, giúp cô xua đi những oan khuất mà cô vốn không cần phải chịu đựng, nhưng tình huống lại không cho phép. Nữ cảnh sát đưa Trần Viện ra dặn dò hai người nói tranh thủ thời gian, nói chuyện ngắn gọn rồi mới rời đi. Căn phòng chỉ còn lại hai người ngồi đối diện với nhau, cả hai chăm chú nhìn nhau như muốn được khắc sâu hình bóng của đối phương vào đầu. Em gầy, Lý Gia Thành đau xót nói, vẻ mặt đầy tự trách và áy náy. Em không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trần Viện nắm lấy bàn tay Lý Gia Thành an ủi anh, cũng an ủi chính mình. Em ở đây ăn uống thế nào, có bị bắt nạt không? Đây chính là điều mà anh lo lắng nhất, Trần Viện lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Bất kể có xảy ra chuyện gì, chỉ cần những người mà cô yêu thương luôn quan tâm đến cô thì cũng đã quá đủ. Ba mẹ em thế nào rồi? Hai bác rất tốt, chỉ là rất lo lắng cho em, bác trai hiện tại cũng đang bị điều tra nên không tiện đến thăm em được. Em không sao, anh nói cho em nghe chuyện bên ngoài đi. Bị nhốt ở phòng giam, hoàn toàn cách ly với tin tức bên ngoài, Trần Viện tâm trạng không thể nào yên ổn được. Vẫn chưa có tiến triển gì, cảnh sát hiện tại đang lật tung giải trí ban mai lên để điều tra cái đường dây mại dâm không hề tồn tại đó, thật là lo chuyện bao đồng. Lý Gia Thành cười lạnh nói, Trúc Quỳnh có thật sự tự sát không, hay đó là mưu sát? Trần Viện nói ra suy nghĩ của mình, Lý Gia Thành nhíu mày, anh cũng nghĩ giống em, nhưng hiện trường thì hoàn toàn ngược lại. Bằng chứng tại hiện trường cho thấy Trúc Quỳnh đã uống say trước khi chết, cảnh sát giải thích là cô ấy làm như thế để lấy can đảm, tất cả các dấu vân tay trên hiện trường đều là của Trúc Quỳnh, ngoài ra không còn ai khác, cũng không có dấu vết ẩu đả hay xô xát nào, pháp y cho biết thi thể Trúc Quỳnh ngoài vết cắt ngay động mạch chủ trên cổ tay thì không còn dấu vết nào khác. Chứng tỏ đây hoàn toàn có khả năng là một vụ tự tử. Trần Viện cau chặt mày, sầu lo cùng ảo não lại tăng lên nhiều lần. Không cần dùng lời nói, Lý Gia Thành cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, anh cầm tay cô dịu dàng an ủi. Em đừng nghĩ nhiều, anh đã cho người tìm kiếm Đỗ Trọng Bình, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho em. Trần Viện gật đầu, lo lắng trong lòng cũng tiêu tan không ít, chỉ cần có người thân, người yêu bên cạnh cô còn lo sợ gì nữa. Em, Lý Gia Thành si mê quyến luyến nắm chặt tay cô, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Sao vậy anh? Trần Viện hỏi, cô khá ngạc nhiên, đây rõ ràng không phải là phong cách nói chuyện của anh. Người yêu của cô chưa bao giờ ấp úng do dự trước bất cứ điều gì. Sau chuyện này chúng ta kết hôn nhé, ý anh là không cần đợi em tốt nghiệp đại học mới kết hôn. Lý Gia Thành từ trước đến nay chưa từng làm điều gì trái với nguyện ý của Trần Viện, ngay cả việc kết hôn cũng không muốn hối thúc ép buộc cô. Nhưng sự việc lần này lại khiến anh cảm thấy bất an vô cùng, cảm giác tựa như anh có thể bị mất đi Trần Viện bất cứ lúc nào, bất kể anh giàu có ra sao, quyền lực như thế nào, cuối cùng vẫn không thể giữ lại được cô. Góc truyện audio.com. Dù đã có thân phận là hôn phu của Trần Viện, nhưng anh vẫn không hề thỏa mãn, chỉ khi nào cô ấy chính thức trở thành bạn đời của mình, lúc đó anh mới tin tưởng được việc hai người hoàn toàn thuộc về nhau. Trần Viện chưa kịp trả lời thì nữ quản giáo đã tiến vào thông báo hết giờ gặp mặt, sau đó dắt cô đi. Lý Gia Thành quyến luyến nắm chặt tay cô dặn dò, em cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, rất nhanh sẽ được ra ngoài. Trần Viện gật đầu, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt bản thân. Nói xong, cô cũng theo quản giáo rời đi. Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Trần Viện, Lý Gia Thành nhắm mắt, siết chặt nắm tay, chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân mình bất lực đến như vậy, nhìn người mình yêu bị người khác mang đi mà anh một chút phản kháng cũng không thể. Mở mắt ra, anh nhanh chóng rút điện thoại ra ấn vào một dãy số. Nếu không bảo lãnh Trần Viện ra ngoài ngay được thì cũng phải khiến cô sống thoải mái một chút. Trần Viện trở về phòng giam không bao lâu thì được lệnh điều động chuyển sang một căn phòng khác. Nơi ở mới là một căn phòng đơn, hơi nhỏ nhưng được một điều là cô không phải ở cùng với những phạm nhân khác. Ngồi co ro trên chiếc giường đá, Trần Viện tự giễu đây hẳn đã là chế độ 5 sao trong nhà tù rồi. Cô nhắm chặt mi mắt hồi tưởng lại lúc Lý Gia Thành cầu hôn mình, ánh mắt anh khi đó vô cùng phức tạp, hàm chứa sự bất an và thương tiếc, nghĩ đến đấy, không hiểu sao trái tim cô đau thắt lại. Nếu thời gian có quay trở lại, cô chắc chắn ngay tức khắc gật đầu đồng ý mà không phải là do dự. Chỉ tội cho Lý Gia Thành, chưa nhận được câu trả lời của cô, hẳn là anh sẽ rất sốt ruột. Trần Viện cảm nhận được Lý Gia Thành rất yêu cô, yêu đến mức không hề giữ lại gì cho riêng mình, tính cách này của anh Trần Viện đã sớm biết ngay từ khi chưa đến thế giới này. Lý Gia Thành thuộc tuyết người lạnh nhạt, đối với những người không liên quan, anh thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí, nhưng một khi đã chiếm được vị trí trong lòng anh hận không thể đào hết tim phổi trao cho người đó. Cô đột nhiên cảm thấy thật giận bản thân, giận sự tùy hứng cùng ấu trĩ của mình, nếu ngay từ đầu cô đồng ý kết hôn với Lý Gia Thành thì hiện tại anh ấy sẽ không cảm thấy bất an đến như vậy, mà hai người cũng sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, đến chết cũng không hối tiếc. Sự nghiệp cái gì, đam mê cái gì, với tính cách của Lý Gia Thành, lẽ nào sau khi kết hôn anh lại ngăn cản cô tiếp tục làm việc? Cô hối hận, rất hối hận, nếu chuyện lần này qua đi cô nhất định sẽ bù đắp hết thảy lại cho Lý Gia Thành. Trần Bằng ở bên ngoài hiện tại đang sứt đầu mẻ trán để đối phó với dư luận. Danh tiếng của nghệ sĩ trong CTI giải trí Ban Mai triệt để bị ảnh hưởng bởi vụ án này. Mỗi người đều sống trong nơm nớp lo sợ bất an. Khán giả, người hâm mộ đều quay lưng lại với bọn họ. Đoàn làm phim, sứ giả cũng bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám. Bộ phim chưa quay xong đã bị người khác kêu gọi đòi tẩy chay, ném đá. Cho nên mới nói fan hâm mộ là những người đáng yêu nhất cũng là kẻ đáng hận nhất. Khi họ còn thích bạn, họ hận không thể tung bạn lên trên trời, khi chát ghét rồi, liền tung một cước đạp xuống tận địa ngục. Bằng những lời lẽ bén nhọn và độc ác, bọn họ có thể hủy diệt hoàn toàn tiền đồ của một nghệ sĩ vô tội. Gocchuyenaudio.com. Phía cảnh sát đã bắt tay vào điều tra vụ án, tất cả các nhân viên cùng nghệ sĩ trong giải trí Ban Mai đều được thẩm vấn, trong đó còn có hai nhân vật được nhắc đến trong bức di thư của Trúc Quỳnh, đó là Mai Vũ và Lâm An An. Nhưng có vẻ sự việc không hề thuận lợi như những gì mà họ tưởng tượng. Tất cả mọi người đều phủ nhận việc công ty ép buộc nghệ sĩ bán dâm. Hơn nữa, phía cảnh sát lại không tìm được bất kỳ thứ gì có thể chứng tỏ được hành vi phạm pháp của công ty. Nhân chứng không có, bằng chứng cũng không, chỉ có thể dựa vào một bài đăng trên mạng xã hội của một diễn viên mà buộc tội người khác thì không đủ căn cứ. Vụ án triệt phá đường dây mại dâm cứ ngỡ sẽ dễ dàng điều tra, nào ngờ lại rơi vào ngõ cụt. Những tập chuyên án, bài trừ tệ nạn mại dâm trong giới giải trí, vẫn được CNTV phát đều đặn trên sóng truyền hình. Khán giả theo dõi rất gắt gao vụ án, khiến tỷ suất xem đài cũng theo đó tăng vọt, chính vì thế, nhà đài càng dốc lòng chăm chút cho chương trình này. Điều tra đi vào ngõ cụt, CNTV xin phép cảnh sát phỏng vấn trực tiếp những nhân vật có khả năng liên quan đến vụ án. Phía cảnh sát cũng gật đầu đồng ý, dù sao họ cũng đã hỏi qua rồi, nếu có kết quả thì đã không đợi đến bây giờ. Nam Nhi sau khi nhận được đề nghị mời phỏng vấn, không do dự liền đáp ứng. Trước câu hỏi của phóng viên về lời cáo buộc của Trúc Quỳnh đối với giải trí Ban Mai, Minh Vũ nêu rõ quan điểm của mình. Tôi không biết chị Trúc Quỳnh xuất phát từ quan điểm gì mà lại viết những điều như thế, nhưng đứng ở vị trí là một nghệ sĩ được công ty dìu dắt, tôi hoàn toàn phủ nhận điều đó. Hơn nữa, với tư cách là một người bạn của Trần Viện, tôi đề nghị phía cảnh sát suy xét về quyết định tạm giam cậu ấy. Trần Viện còn rất trẻ, chỉ mới 19 tuổi, ở độ tuổi này, đáng lẽ cậu ấy vẫn còn ở trường đi học, thời gian rảnh rỗi có thể đến thư viện học bài hoặc đi dạo cùng bạn học, nhưng cậu ấy lại không làm thế. Trần Viện chấp nhận đánh đổi tuổi thanh xuân để được có mặt ở công ty làm việc. Thậm chí dành liên tiếp mấy tháng trời rong ruổi theo đoàn làm phim ăn kham nuốt khổ. Tôi từng hỏi vì sao cậu ấy lại phải ép buộc bản thân như thế, Trần Viện trả lời với tôi rằng cậu ấy không hề ép buộc bản thân, mà chỉ làm theo con tim mình mách bảo. Cậu ấy rất thưởng thức niềm đam mê của những người nghệ sĩ, việc tìm kiếm và giúp đỡ họ đi đến đỉnh cao của làng giải trí, khiến tài năng của họ chân chính nở rộ giữa cuộc đời, cảm giác thành tựu đó chính là món quà tuyệt vời nhất thế giới. Thử hỏi một cô gái có tấm lòng bao la như thế làm sao có thể làm ra những chuyện táng tận thiên lương ấy. Một nữ diễn viên từng là bạn cùng phòng của Trúc Quỳnh khi hai người còn là thực tập sinh trả lời phỏng vấn. Môi trường làm việc ở Ban Mai rất tốt, không giống như những gì họ nói đâu. Tôi gia nhập công ty được 7 năm, hiện tại đã nhận được vài vai thứ chính, nhưng công ty không hề dựa vào đó mà cưỡng ép hết giá trị thặng dư của tôi, ngược lại còn sắp xếp thời gian giúp chúng tôi học thêm tiếng Anh, nếu ai có nhu cầu học đại học công ty cũng sẽ hỗ trợ hết sức. Lý Gia Thành được cho là người đàn ông thành công bí ẩn nhất đất nước bởi anh luôn kín tiếng và hạn chế xuất hiện trước giới truyền thông, nhưng hiện tại Lý Gia Thành lại lấy tư cách là vị hôn phu của Trần Viện để xuất hiện trong cuộc phỏng vấn này. Gocchuyenaudio.com. Hôn thê của tôi, cô Trần Viện là người vô tội, cảnh sát nên xem xét lại quyết định tạm giam đối với cô ấy. Các anh đã đi sai đường rồi, thay vì mất thời gian để điều tra một thứ không hề tồn tại thì hãy chú tâm vào cái chết của Trúc Quỳnh, có khả năng đây là một vụ mưu sát. Nữ diễn viên Tú Mỹ, người đang cùng Trúc Quỳnh tham gia diễn xuất trong một bộ phim truyền hình cũng lên tiếng. Trước hôm Trúc Quỳnh tự tử 2 ngày, cô ấy còn rất vui vẻ, mọi người trong đoàn phim thắc mắc thì cô ấy cười rồi thần bí nói mình sắp phát tài. Chúng tôi cũng không hỏi nhiều bởi vì nghe nói Trúc Quỳnh sắp nhận được một hợp đồng quảng cáo lớn, hẳn là cô ta đang nhắc đến chuyện đó. Trợ lý kiêm người đại diện của Trúc Quỳnh thì trả lời rằng, Trúc Quỳnh em ấy không hề có dấu hiệu trầm cảm gì như trong bài viết trên mạng xã hội đã đăng. Chắc chắn có người hack tài khoản của em ấy rồi vu khống cho công ty rồi. Trước hôm xảy ra chuyện một ngày, Quỳnh còn nhờ tôi lấy hộ quần áo ở tiệm giặt ủi và đặt chỗ trước ở spa để chăm sóc da. Tôi không hề nghĩ em ấy sẽ tự sát sau ngày hôm đó. Khi nhận được tin này, tôi thật sự không thể tin vào tai mình. Để đảm bảo tính công bằng, CNTV còn phỏng vấn thêm vài nhân vật không phải là người trong giải trí ban mai, nhưng vẫn nhận được câu trả lời tương tự như thế, hoàn toàn phủ nhận việc công ty kinh doanh thể xác của nghệ sĩ. Tuy là vậy, phía đài truyền hình vẫn không hề thất vọng, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Theo lời khai của mọi người thì tình huống vụ án đã chuyển biến, có khả năng đây là một vụ mưu sát. So với một đường dây mại dâm, án giết người có thể còn hấp dẫn người xem hơn gấp trăm lần. Cách chương.